Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761, tay trái một cái tay phải một cái. Nghe lấy trong đầu thanh âm, Sở Phong nhất thời một mặt mộng bức. Cái gì? Thân thể vì một cái khoa chỉnh hình lão thủ, liền cái này đều làm không được. Vậy liền để ta không còn có khoa chỉnh hình năng lực. Sở Phong sạm mặt lại. Hệ thống, ta mẹ nó cái gì thời điểm liền thành khoa chỉnh hình lão thủ? Ngươi đi ra, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Sở Phong mắng, ký chủ, căn cứ thống kê, tại ta tiến vào trong cơ thể ngươi đi qua 479 thiên bên trong. Ngươi hết thảy đối muội muội làm qua 1346 lần hai khoa chỉnh hình hành động. Cùng thời kỳ so sánh, vượt qua trên địa cầu 99%, 9% kk, ngươi không phải khoa chỉnh hình lão thủ. Ai là, mẹ nó, con muốn dùng toàn cục theo chinh phục ta. Sở Phong nhất thời á khẩu không trả lời được, nhắm mắt nói, cái này ta có thể không thừa nhận. Ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Ký chủ, ngươi không thừa nhận bản hệ thống cũng không quan trọng. Dù sao đây là khách quan tồn tại. Ngươi bây giờ hành động dùng một cái người địa cầu các ngươi thành ngữ giải thích cũng là bịt tai mà đi trộm chuông. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được được được, ta lười nhác theo ngươi vô ích kéo. Sở Phong tức giận nói, vậy ta hỏi ngươi. Phía sau ngươi cái này để cho ta không còn có khoa chỉnh hình năng lực. Mấy cái ý tứ A. Ký chủ, mặt chữ ý tứ A tương đương thuyết phục tục dễ hiểu một chút. Cũng là đem ngươi răng rắc một tiếng. Ngươi hiểu, hiểu em gái ngươi A. Một lời không hợp lại muốn cho ta biến thái giám. Sở Phong bưng bít lấy cái chán. Nhức cả trứng cùng cực. Ký chủ, bớt đau buồn đi. Nhận rõ hiện thực a, nhiệm vụ này tại bản hệ thống cái này cũng không tính toán rất khó khăn. Ngươi thì thỏa mãn đi, đi đi đi tương đương lười nhác theo ngươi nói. Sở Phong lui ra hệ thống, nhìn lấy như cùng ngủ mỹ nhân đồng dạng chính đang ngủ say muội muội. Không khỏi gãi gãi đầu, nhà đầu này đều đã ngủ, thế nào làm ra cái này cái gì ấm áp giá trị a cái này. Sở Phong do dự mãi, thẳng thắn khẽ cắn môi đóng lại đèn, bò lên trên muội muội giường, xốc lên ổ chăn nằm tại nàng bên cạnh. Nếu là đưa ấm áp, ôm một cái đương nhiên thiếu không. Sở Phong nghĩ như vậy, liền thân thủ nắm ở muội muội thân thể mềm mại, một cỗ mỹ nhân thấm hương nhất thời truyền vào Sở Phong trong mũi, lại thêm trong ngực tốt thân thể người mềm mại, để hắn có chút thay lòng đổi dạ. Muội muội lộ ra nhưng đã ngủ say, đối với Sở Phong động tác không có quá nhiều phản ứng. Chỉ bất quá lúc này ở muội muội trong lúc ngủ mơ, vốn là cô đơn lãnh tịch nàng, tựa hồ cảm thấy được một cỗ kiếm không dễ ấm áp đem nàng bao phủ. Nàng vô ý thức xoay thân thể lại mặt hướng Sở Phong, núp ở Sở Phong trong ngực, đồng dạng thân thủ ôm lấy Sở Phong. Ngoan ngoãn đem đầu tựa ở Sở Phong trước bộ ngực, ngủ tựa hồ càng thêm an tâm. Sở Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ muội muội lưng trắng, xin lỗi nói, nha đầu, ngủ đi, chấm ngoặc kép, huynh muội hai cứ như vậy tựa sát tại cái này lạnh lẽo ban đêm, gọi lên một tia ấm áp. Sáng sớm hôm sau, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên thông qua màn cửa vẩy trên giường, Sở Tích Tuyết lông mi dài hơi hơi rung động, vô ý thức động chuyển động thân thể, chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp đem nàng vây quanh. Sau một khắc, nàng mãnh liệt mở to mắt. A, Sở Tích Tuyết hét lên một tiếng về sau, tay nhỏ không ngừng tại Sở Phong trên thân đập. Hô, đi ra, đi ra, đi ra a. Tại muội muội mèo này gái giống như bắt chuyện dưới, Sở Phong một mặt mờ mịt từ trong mộng tỉnh lại, thầm nói, làm gì a? Sáng sớm, thối Sở Phong, ngươi, ngươi thả ta ra a? Muội muội thở phì phì cả giận nói, đây là phòng ta, Ngươi dựa vào cái gì chạy đến phòng ta đến? Còn nằm tại ta trên giường ôm lấy ta ngủ. Ngươi đều có hai người bạn gái. Tay trái một cái, tay phải một cái. Còn chưa đủ ngươi ôm sao? Ếch, Sở Phong trên mặt là viết kép xấu hổ. Dù sao cũng là huynh muội một trận. Người nhà đầu cái này vừa sáng sớm thì cho ta đến một trận bạo kích. Cái này trào phúng, để cho ta như thế nào nói tiếp. Khụ khụ, Sở Phong gãi gãi đầu. Lúc này mới buông ra muội muội thân thể mềm mại. Chân thành nói, ta đây không phải nhìn ngươi hôm qua ở bên ngoài thổi lâu như vậy gió lạnh. Sợ ngươi cảm mạo nhiễm lạnh, lúc này mới đến cấp ngươi đưa chút ấm áp nha. Muội muội sững sờ, vô ý thức nghĩ lại tới đêm qua giấc mộng kia. Trong mộng, bị Sở Phong vứt bỏ nàng. Một người hướng về một cái hắc ám lạnh như băng mới không ngừng nghỉ đi đến. Về sau có một đạo hỏa nhiệt thân thể, để cho nàng tìm tới dựa vào. Theo nàng vượt qua dài dằng dặc đêm. Nếu như không là Sở Phong, cái này không thể nghi ngờ sẽ là một cái rất tồi tệ ác mộng. Mà Sở Tích Tuyết, từ trước đến nay đều rất sợ hãi ác mộng. Leng keng, chúc mừng thu hoạch được đến từ Sở Tích Tuyết trên thân ấm áp giá trị 30 điểm. Đưa cái gì đưa ấm? Người nào cần ngươi đưa? Ngươi mau đi ra, người ta không muốn nhìn thấy ngươi. Muội muội cho tới bây giờ đều là đậu hũ miệng đậu hũ tâm. Rõ ràng tâm lý cảm thấy ấm áp, mặt ngoài y nguyên đối Sở Phong rất giận buồn bực bộ dáng. Đem hắn không ngừng hướng ra phía ngoài đẩy. Tốt tốt tốt, ta ra ngoài, ta ra ngoài. Sở Phong bất đắc dĩ đi ra khỏi cửa phòng. Rất hiển nhiên lúc này muội muội còn đang vì hôm qua sự tình canh cánh trong lòng. Trong phòng, Sở Phong vừa đi, Sở Tích Tuyết lúc này mới phồng lên miệng, tức giận ngồi trở lại trên giường. Chết Sở Phong, thối Sở Phong, bắt cá hai tay, còn muốn phía trên giường của ta. Ngươi mơ tưởng, Sở Tích Tuyết như thế lẩm bẩm, rửa mặt hoàn tất về sau, đổi một bộ quần áo ra khỏi phòng. Chỉ là vừa đi ra khỏi cửa phòng, một đạo tung bay đầy phòng mùi thơm thì tràn vào nàng trong mũi. Thứ gì, thơm như vậy? Nàng vô ý thức động động tinh xảo mũi ngọc tinh xảo. Nhất thời cảm giác mình đói. Lúc này, Sở Phong từ phòng bếp đầu hai bàn đồ vật đi ra, đặt ở trên bàn cơm, cười đối muội muội nói, nha đầu, đến, ăn điểm tâm, nhìn xem. Đây là lão ca ngươi ta, thân thủ vì ngươi làm, sữa chua bánh nắm tay, sữa chua bánh nắm tay, còn có loại vật này. Sở Tích Tuyết sững sờ, vô ý thức hướng cái kia nhìn qua, quả nhiên, chỉ thấy một cái bánh nắm tay phía trên, còn bổ sung lấy rất nhiều chất lỏng màu ngà sữa, xem ra 10 phần tà ác, tuy nhiên đồ vật là có chút kỳ hoa, nhưng là vô luận theo nhan sắc. Mùi thơm tới nói, đều là không thể bắt bẻ khiến người ta ngon miệng mở rộng. Còn thất thần làm gì? Mau tới ăn a! Sở Phong nói ra, quỷ gầy ăn đâu? Muội muội hai tay ôm ngực, ngồi đến trên ghế salon, hàng đầu ngoặt sang một bên. Hừ hừ nói, ngươi làm đồ vật, ta không có chút nào hội ăn. Sở Phong một bên mang lên nhựa plastic bao tay, vừa nói. Vậy được a, vậy ta trước hết ăn vì kính. Sau đó, hắn nắm lên trên bàn bánh nắm tay, bắt đầu gặm lên. Hoa, mùi vị kia, quả thực khó có thể tin. Sốt cà chua vị ngọt, tăng thêm sữa chua vị chua. Chua chua ngọt ngọt cũng là ngươi. Ăn quá ngon, muốn là ta đi bán bánh nắm tay, nhất định có thể khiến người khác đều thất nghiệp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Phong vừa ăn, một bên khoa trương la to, muội muội hàng đầu ngoặt sang một bên, cưỡng bách chính mình không nhìn tới, nhưng chính là bị mùi thơm cùng Sở Phong gọi tiếng hấp dẫn. Một lần lại một lần nhịn không được đi xem, ngụm nước đều nhanh chảy xuống. Cái rắm lặc, cái gì chua chua ngọt ngọt, buồn nôn chết. Muội muội cầm lấy táo hướng chính mình trong miệng miệng lớn cắn, lẩm bẩm. Sở Tích Tuyết, ngươi không nên có thể bị cái kia gia hỏa lừa gạt. Nhất định rất khó ăn. Hắn không có hảo ý muốn hạ độc chết ngươi. Ngươi ngàn vạn không thể mắc lừa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.